Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược tề do Lê Đàn chế tạo quả nhiên có hiệu quả phi thường, không một ba vô cùng thuận lợi trà trộn vào ma thành. Tùy ý thao túng một tên thị vệ rồi dễ dàng tiến vào sâu trong lâu đài, chỉ là trên đường đi. Hắn nhận thấy vẻ mặt của mỗi ma nhân đều nặng trĩu ưu tư. Là vì Áo Lợi Kỳ đã chết sao? Không một ba thầm nghĩ, nhưng cảm thấy điều này không mấy có khả năng. Ma thần vốn tôn trọng kẻ mạnh, việc Ưu Nhĩ giết Áo Lợi Kỳ để đoạt lấy vị trí ma vương, theo lý thuyết, chúng sẽ không quá bi thương, thậm chí còn tìm cách ăn mừng và nịnh bợ kẻ mạnh mới lên ngôi. Dù không đến mức khoa trương như vậy, nhưng bầu không khí giữa những ma nhân này quả thật rất ngưng trọng. Không một ba khéo léo trà trộn vào đám đông để dò la tin tức, cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành sự tình. Hóa ra, sau khi Ưu Nhĩ đăng cơ trở thành ma vương, không chỉ Osea bị hắn hấp thụ lực lượng đến suýt mất mạng, mà những ma nhân hầu hạ Ưu Nhĩ mỗi ngày cũng đều trở thành nạn nhân, bị hắn hút cạn kiệt ma lực đến chết. Sau nhiều lần chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy, không còn ma nhân nào dám bén mảng đến gần Ưu Nhĩ nữa. Osea bất đắc dĩ phải dùng tiền thuê những người thuộc tộc người đến hầu hạ con trai mình. Trong khoảng thời gian sử dụng người, quả thật không còn ma nhân nào chết một cách kỳ lạ nữa. Nhưng vừa rồi, cô thị nữ loài người vừa mới đến hầu hạ Ưu Nhĩ cũng đã bỏ mạng. Lòng người ma nhân càng thêm hoảng sợ tột độ. Chuyện này vừa mới xảy ra, còn ai dám mạo hiểm đến làm thị nữ cho tên ma vương khát máu đó nữa. Huống chi, vì chuyện lộ dịch tư năm xưa hại chết toàn bộ kỵ sĩ đoàn, Quang Minh Điện Đường bên kia đã dục dịch chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Vào thời điểm mấu chốt này, làm sao còn ai dám mạo hiểm tính mạng đi tìm thị nữ cho hắn? Hơn nữa, tôi còn nghe đám thị vệ xì xào, vừa rồi Điện Hạ Ưu Nhĩ ra lệnh muốn động đến xác của Điện Hạ Lộ Dịch Tư, nhưng đã bị Thánh Nữ Đại Nhân kiên quyết ngăn cản. Không biết Điện Hạ Ưu Nhĩ rốt cuộc muốn làm gì nữa? Nghe được những lời này, không một ba cảm thấy một sự bất an khó tả dâng lên trong lòng. Hắn nhớ lại những lời Lê Đàn đã nói về thuật hồi sinh đầy bí ẩn. Chẳng lẽ Ưu Nhĩ muốn hồi sinh Lộ Dịch Tư, sau đó lại nhẫn tâm hấp thụ toàn bộ ma lực của chính anh trai mình? Không một ba lập tức kể lại toàn bộ những thông tin vừa thu thập được cho Lê Đàn trong tâm trí. Lê Đàn nghe xong cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Trước đây, Lộ Dịch Tư hợp tác với anh ta cũng chỉ là để tìm cách giải trừ phong ấn trong cơ thể Ưu Nhĩ, với mục đích cuối cùng là hấp thụ toàn bộ lực lượng hắc ám trên người em trai mình. Đúng là tình anh em ruột thịt. Bất quá, nếu mọi chuyện thật sự diễn ra đúng như chúng ta suy đoán thì không ổn chút nào. Lê Đàn khẽ nheo mắt, vẻ mặt trầm tư. Rốt cuộc, trong ký ức của Lộ Dịch Tư vẫn còn lưu giữ toàn bộ quá trình hợp tác bí mật giữa hắn và Lê Đàn. Không một ba cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn nghiêm túc nói, tôi sẽ ngăn cản hắn. Vì sao lại muốn ngăn cản hắn? Lê Đàn bất ngờ hỏi ngược lại. Không một ba khẽ sững người. Cái gì? Lê Đàn nhàn nhạt đáp. Hắn hiện giờ đã hận tôi đến tận xương tủy, biết được tất cả mọi chuyện chẳng qua cũng chỉ muốn đâm tôi thêm vài nhát cho hả dạ mà thôi. Không một ba im lặng một hồi, khi Lê Đàn cho rằng hắn sẽ không nói gì nữa, giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên trong đầu. Vậy thì khiến hắn bớt đâm anh vài nhát. Lê Đàn hơi ngẩn người, sau đó đôi mắt ánh lên một tia ý cười khó đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lộ Dịch Tư mở mắt ra, hắn chỉ cảm thấy một sự khó tin tột độ xâm chiếm tâm trí. Hắn nhớ rõ ràng mình đã bị thập tam kỵ sĩ đâm một kiếm xuyên tim, một đòn chí mạng không thể sống sót. Hắn đưa tay sờ lên ngực, nhưng lại không cảm thấy bất kỳ vết thương nào. Hắn ngồi dậy, lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trong một chiếc quan tài lạnh lẽo. Hắn chậm rãi bước ra khỏi quan tài, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là hầm mộ sâu hút dưới lòng lâu đài. Vừa đặt chân xuống đất, hắn liền bị một vật gì đó vấp ngã. Chống tay xuống nền đá lạnh lẽo, hắn kinh hoàng phát hiện người đang nằm bất động trên mặt đất chính là Osea, mẫu thân của hắn. Mẫu thân, Lộ Dịch Tư vội vàng lay người Osea, nhưng hắn kinh hãi nhận ra bà đã hoàn toàn mất đi hơi thở, sinh khí đã cạn kiệt. Tuy nhiên, cơ thể bà vẫn còn ấm áp, chứng tỏ bà vừa mới qua đời không lâu. Điều kỳ lạ là trên người bà không hề có bất kỳ vết thương nào. Là ai? Kẻ nào dám? Đôi mắt đỏ ngầu của Lộ Dịch Tư bùng lên ngọn lửa bạo nộ dữ dội. Ma lực hắc ám cuồng bạo phát ra từ người hắn, lan tỏa ra xung quanh, gây ảnh hưởng đến cả đám thị vệ đang canh giữ bên ngoài hầm mộ. Yêu Nhĩ hoàn toàn không để ý đến những tiếng R3N gì đau đớn của đám thị vệ đang quằn quại ngã xuống đất. Hắn thản nhiên đẩy cánh cửa hầm mộ nặng nề bước vào. Đối diện với đôi mắt kinh hoàng tột độ của Lộ Dịch Tư, hắn cảm thấy một niềm cây ết không ái cảm khó tả dâng lên trong lòng, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Đã lâu không gặp, người anh trai thân yêu của ta. Lộ Dịch Tư không thể ngờ rằng kẻ trước đây hắn có thể tùy ý chèn ép, nắn bê óp giờ đây lại trở nên mạnh mẽ đến mức này. Luồng hơi thở hắc ám lạnh lẽo tỏa ra từ người Yêu Nhĩ khiến hắn cảm thấy một sự uy hát, khủng khiếp, ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng trở nên vô vọng. Dù ngươi đã cởi bỏ phong ấn, cũng không thể có được sức mạnh cây ết ủng bố đến vậy. Lộ Dịch Tư cúi đầu nhìn thi thể lạnh lẽo của Osia, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt hắn, hắn bừng tỉnh ngộ nói. Chẳng lẽ ngươi đã nhẫn tâm hấp thụ sức mạnh của mẫu thân? Ngươi dám? Lộ Dịch Tư gầm lên đầy phẫn nộ. Yêu Nhĩ khẽ nâng cằm Lộ Dịch Tư lên, nụ cười trên môi hắn lạnh lẽo đến thấu xương. Ta quả thật đã hấp thụ sức mạnh của mẫu thân, nhưng ta không giết bà ấy. Ngươi có ý gì? Lộ Dịch Tư thế nhưng trong nháy mắt cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ khi linh cảm được đáp án khủng khiếp. Khóe miệng Yêu Nhĩ nhếch lên một độ cong quỷ dị, vẻ ác ý trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn từ từ hiện rõ. Dùng linh hồn của mẫu thân để hồi sinh, có vị gì? Ách, Lộ Dịch Tư ôm chặt lấy khuôn mặt, một tiếng kêu đau đớn xé tâm can vang lên. Hắn không thể chấp nhận sự thật kinh hoàng này, nỗi đau đớn tột cùng từ sâu thẳm linh hồn truyền đến gần như khiến hắn ngất lịm đi. Yêu Nhĩ lạnh nhạt nhìn Lộ Dịch Tư đang quằn quại trong thống khổ khôn cùng, thản nhiên mở miệng nói. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là bị ta rút cạn kiệt lực lượng mà chết, hai là giải phóng linh hồn của kỵ sĩ đoàn đang bị giam cầm trên người con ma long kia, ta sẽ cho ngươi một cơ hội tồn tại. A, Lộ Dịch Tư khẽ cười vài tiếng đầy cay đắng. Hắn không thể ngờ rằng Yêu Nhĩ đã tốn bao nhiêu công sức để hồi sinh hắn, không phải để hấp thụ lực lượng của hắn, mà là để hắn tự tay phóng thích linh hồn của những kỵ sĩ đoàn đã ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn buông thi thể lạnh lẽo của Osia ra, oán hận trừng mắt nhìn Yêu Nhĩ, lạnh lùng nói. Ta còn có quyền lựa chọn sao? Lộ Dịch Tư bị đám thị vệ áp giải đến trước mặt con ma long khổng lồ. Hắn liếc nhìn Yêu Nhĩ đang đứng lạnh lùng bên cạnh, ngay sau đó giơ tay lên, miệng lẩm bẩm niệm một đoạn chú ngữ cổ xưa. Vô số điểm tinh quang huyền ảo bay ra từ cơ thể đồ sộ của ma long, trong đêm tối trông vô cùng đẹp đẽ và huyền bí. Đó là ánh sáng của những linh hồn bị giam cầm, cơ thể của ma long dần dần trở nên trong suốt, mờ ảo rồi tan biến. Nó đối diện với Yêu Nhĩ, ánh mắt quyến luyến và biết ơn khiến trái tim Yêu Nhĩ khẽ rung động. Hắn tiến lên, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cái đầu to lớn của nó, khẽ nói một câu. Tạm biệt, vừa dứt lời, con ma long hoàn toàn biến mất, những ánh sáng linh hồn rơi rụng cũng tan biến vào hư vô. Yêu Nhĩ rốt cuộc đã giải cứu được linh hồn của những kỵ sĩ đoàn, nhưng trong lòng hắn chỉ còn lại một sự trống rỗng và bi thương vô tận. Dù hắn có cố gắng làm lại bao nhiêu lần, không có cơ thể vật chất, những linh hồn kỵ sĩ đoàn đó cũng không thể thực sự sống lại. Hắn chung quy đã mất đi tất cả những gì quý giá. Lộ Dịch Tư nhìn thấy vẻ u sầu sâu thẳm trong đáy mắt Yêu Nhĩ, không khỏi trào phúng nói. Bọn họ chết không phải tốt hơn sao? Nếu còn sống mà thấy ngươi biến thành một ma tộc đáng ghê tởm như vậy, chẳng phải sẽ hô hào đánh giết ngươi đến cùng sao? Yêu Nhĩ xoay người, lạnh lùng nhìn Lộ Dịch Tư, giọng nói băng giá. Tuy rằng ta đã nói sẽ cho ngươi một cơ hội tồn tại, nhưng ta cũng có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Lộ Dịch Tư cũng coi như là người đã chết đi sống lại một lần, hắn quý trọng mạng sống đến mức tàn nhẫn, đặc biệt là cái mạng này còn đổi bằng chính sinh mạng của mẫu thân hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào những đồ đằng vàng kỳ dị trên khuôn mặt Yêu Nhĩ, lạnh lùng nói. Ngươi phong ấn lực lượng quang minh trên người cũng không thể thay đổi được việc ngươi mang trong mình một nửa dòng máu nhân tộc. Hiện tại ta đang ở trong tay ngươi, chỉ cần ngươi muốn, lập tức có thể trói ta đến quang minh điện đường. Chỉ cần ta nói rõ mọi chuyện, ngươi vẫn có thể trở về làm một kỵ sĩ đoàn thánh thần của ngươi. Trở về, Yêu Nhĩ khẽ cười, nhưng trong nụ cười lại không hề có chút ngây thơ nào. Con dao găm mà tên giáo hoàng giả dối ban cho Vera đã triệt để phá hủy chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng hắn. Hắn nhìn xuống mờ u bàn tay mình, không còn là màu lúa mạch rám nắng khỏe khoắn mà là một màu trắng bệch lạnh lẽo, những đường gân xanh nổi rõ như những vết rạn nứt. Hắn lẩm bẩm như nói với chính mình, chỉ cần trong người ta còn chảy dòng máu ma tộc, ta liền không thể trở về. Hắn cũng sẽ không bao giờ nhìn ta thêm một lần nào nữa. Lộ Dịch Tư nghe được câu nói cuối cùng đầy chua xót của Ưu Nhĩ, hóa ra Ưu Nhĩ đối với tên giáo hoàng giả nhân giả nghĩa kia lại có một tâm tư sâu nặng đến vậy. Đáy mắt hắn lóe lên một tia ác ý, hắn tà cười nói. Ngươi thật sự cho rằng tất cả những kế hoạch trước đây đều do một mình ta nghĩ ra sao? Ưu Nhĩ vốn đã định ra lệnh cho đám thị vệ giam giữ Lộ Dịch Tư, nhưng khi nghe thấy câu nói đầy ẩn ý này, hắn khựng lại. Ngươi muốn nói gì? Lộ Dịch Tư tiếp tục nói, giọng điệu đầy mỉa mai. Từ khi các ngươi phụng mệnh đến thôn Tư Đặc vì vụ thiếu nữ mất tích, chẳng lẽ ngươi không hề nghĩ đến vì sao ta lại có thể nắm rõ mọi hành tung của các ngươi đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, khi tập kích kỵ sĩ đoàn, tại sao lại không để lại một chút hắc ám lực lượng nào? Ưu Nhĩ đột nhiên bóp chặt lấy cổ Lộ Dịch Tư, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dần tím tái của hắn. Nghiến răng hỏi, kẻ phản bội, kẻ đã bán đứng chúng ta, là ai? Lộ Dịch Tư bị bóp đến nghẹt thở, nhưng nghĩ đến những lời sắp nói ra có thể khiến Ưu Nhĩ đau khổ gấp trăm lần, trên khuôn mặt hắn liền nở một nụ cười quỷ dị. Là, giáo, hoàng, vẻ lạnh nhạt như băng tuyết trên khuôn mặt Ưu Nhĩ trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn, lộ ra một vẻ thất thố và đau đớn tột cùng. Ý cười trong đáy mắt Lộ Dịch Tư càng thêm rõ ràng và đắc ý. Hắn khó nhọc nói, chính là tên giáo hoàng mà ngươi kính yêu, ngưỡng mộ nhất, hắn đã lén lút hợp tác với ta, hạ lệnh dẫn dụ các ngươi đến đó, còn cho ta dược tề để che giấu hơi thở hắc ám. Bằng không, dù ta có tài giỏi đến đâu, làm sao có thể dễ dàng tránh thoát được mắt của giáo hoàng và thập tam kỵ sĩ. 013 vừa mới trà trộn đến gần hầm mộ liền nghe được những lời cuối cùng đầy độc địa của Lộ Dịch Tư, trong lòng hắn thầm kêu lên một tiếng. Hỏng rồi, sắc môi Ưu Nhĩ trắng bệch như tờ giấy, trên khuôn mặt trắng bệch ấy chỉ có đôi mắt đỏ như máu là rực rỡ đến đáng sợ, nhưng màu đỏ trong đôi mắt ấy lại tràn ngập oán hận và tuyệt vọng tột cùng. Hắn đột nhiên bật ra một tiếng cười khàn khàn, đầy đau khổ. Lộ Dịch Tư bị nụ cười quỷ dị đó làm cho tim đập loạn xạ. Sau đó, hắn kinh hoàng phát hiện lực lượng ma thuật trên người mình bắt đầu nhanh chóng xói mòn và biến mất. Hắn hoảng loạn hô lớn. Ngươi không thể làm như vậy, ngươi đã hứa với ta. Ta đổi ý, Ưu Nhĩ đáp lại bằng một ngữ khí lạnh nhạt đến thấu xương. Hắn cảm nhận rõ ràng sự cây ết không ái cảm khi dòng lực lượng hắc ám dâng trào trong cơ thể. Đồng thời từ những mảnh ký ức rời rạc của Lộ Dịch Tư, hắn cũng nhìn thấy tất cả những hình ảnh tàn nhẫn và dối trá khiến trái tim hắn hoàn toàn nguội lạnh. Đến khi toàn bộ lực lượng hắc ám bị Ưu Nhĩ hấp thụ hoàn toàn, Lộ Dịch Tư đã chết. Đôi mắt hắn trợn trừng đầy oán hận, dường như vẫn còn đang lên án Ưu Nhĩ bằng ánh mắt căm phẫn. Ưu Nhĩ buông tay, vẻ mặt hờ hững như không, nhưng đôi mắt đỏ rực của hắn lại càng khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy một sự run rẩy kinh hoàng. Lực lượng của hắn đã được tăng cường đến một mức độ hoàn toàn mới. Những thứ trước đây hắn không nhìn thấy, không phát hiện được, giờ đây đều hiện rõ mồn một trong đáy mắt hắn. Ánh mắt hắn dừng lại trên một tên thị vệ có dung mạo hết sức bình thường đang đứng lẫn trong đám đông. Một đạo hồng quang quỷ dị chợt lóe lên, tên thị vệ nháy mắt biến mất không dấu vết, chỉ còn lại trên mặt đất một vết rách sâu hoắm do một đòn tấn công vô hình để lại. Đối phương đã kịp thời né tránh đòn tấn công bất ngờ, Ưu Nhĩ không hề tỏ ra kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu lên, khẽ cười với người đàn ông tóc bạc vừa gỡ bỏ lớp ngụy trang, đang đứng trên đỉnh ngọn tháp cao nhất của lâu đài. Thập tam kỵ sĩ, đến để giết ta, tên gián điệp ma tộc này sao? Sau lưng 013 là vầng trăng lạnh lẽo treo cao trên bầu trời đêm đen kịt. Ánh trăng soi rọi khuôn mặt hắn, nhưng thứ ánh sáng lạnh lẽo nhất lại phát ra từ đôi mắt bạc của hắn, một thứ ánh sáng lạnh lẽo đến thâu xương. Chỉ thấy hắn giơ cao thanh kiếm sáng loáng, mũi kiếm lạnh lẽo nhắm thẳng vào Ưu Nhĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng mệnh giáo hoàng đại nhân. Chém giết tân nhiệm ma vương Ưu Nhĩ. Cách chương.